Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 877, đặc thù yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cùng Lưu Ý Phỉ nói chuyện một hồi. Sau đó liền đi vào làm bữa trưa. Hắn biết Lưu Ý Phỉ cũng là ăn thói quen bữa ăn Tây. Nàng ở nước Mỹ sinh hoạt qua rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn làm món ăn Trung Quốc. Hơn nữa là dinh dưỡng bữa ăn. Nàng lúc này cần chính là dinh dưỡng. Nhưng là vừa không thể dinh dưỡng quá dư. Tương đương một chén canh thịt bằm cũng có thể để cho Lưu Ý Phỉ ăn sạch hai chén cơm. Cái này làm cho chân phàm rất là kinh ngạc. Hơn nữa trừ nàng bụng lớn ra. Những địa phương khác cơ hồ không có đổi dạng. Xem bộ dáng là mình đứa con trai này rất có thể ăn đây. Chân phàm cười một tiếng. Món ăn Trung Quốc Ensa cũng là ở chỗ này ăn. Maria thỉnh thoảng xem Lưu Ý Phỉ bụng. Nàng ngồi ở Lưu Ý Phỉ bên người. Nhao nhao muốn thử hình dáng. Rất muốn đưa tay đi sờ một cái. Lưu Ý Phỉ cơm nước xong. Nhìn Maria ngơ ngác nhìn mình. Liền cười thân tay cầm Maria tay. Để cho nàng đưa tay đặt ở bụng của mình ở trên. Maria rất hưng phấn. Đặc biệt là trong bụng đứa nhỏ đang đá cái bụng lúc này nàng có một loại đặc biệt khát vọng mãnh liệt, thậm chí ở ảo tưởng cái này còn không có gặp mặt em trai sẽ là hình dáng gì. Hắn sẽ giống như ta là cái tóc màu hạt dẻ sao? Maria ngẩng đầu nhìn Lưu Ý Phỉ, rất mong đợi nói. Lưu Ý Phỉ vừa nghe liền vui vẻ, nói, không, là tóc màu đen, giống như là ba ba của ngươi vậy. Ngươi xem ta, còn có chân, đều là tóc đen, cho nên chúng ta đứa trẻ cũng phải. Ồ, ta biết, Maria gật đầu một cái, suy nghĩ một hồi, có nói rất chân thành, ta có thể nhìn hắn ra đời sao? Ta liền ở một bên nhìn, sẽ không ồn ào cũng sẽ không nháo. Hơn nữa em trai ra đời sau đó, ta sẽ mang hắn cùng đi chơi, liền muốn là cùng Claire vậy. Cái này. Sanh con là một món rất không tầm thường sự việc. Cho nên, nếu như ngươi muốn xem hắn ra đời lời nói, nhất định phải được ba đồng ý. Còn có, ngươi bây giờ tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp ngây ngô ở một bên nhìn. Lưu Ý Phỉ sờ một cái đầu nàng, cười nói, sanh con là một món thật vĩ đại, nhưng là cũng rất chật vật sự việc. Ba, Maria mân mê miệng nhỏ, nhìn chân phàm. Nàng định ở chân phàm trước mặt nũng nịu, muốn dùng cái này tới thắng được nhìn tận mắt em trai ra đời toàn bộ quá trình. Nhưng là chân phàm vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Để cho cái này vốn là tỏ ra rất thành thục bé gái tham dự quá trình này. Nói không chừng sẽ cho nàng lưu lại trong lòng bóng mờ. Không được, Maria, đây là một món rất việc riêng tư. Ta quyết định là, không thể. Chân phàm nhìn Maria, chờ ngươi trưởng lớn một chút, ngươi gặp được, nhưng là, bây giờ còn chưa phải lúc. Được rồi, ta biết, ta chính là nói một chút mà thôi. Maria tỏ ra rất mất hứng, qua loa ăn hai cái, đem trong khay thức ăn nuốt xuống sau đó, cũng có chút trầm mặc rời đi. Ta đi xem nàng, tâm trạng không tốt lắm. Ensa nhìn chân phàm nói. Nàng so chúng ta tưởng tượng đều phải thành thục nhiều. Ta không biết cái này bé gái tại sao phải nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, cái này hoặc giả cũng không phải là một món rất tốt sự việc. Quá sớm thành thục, sẽ để cho nàng đời người ít rất nhiều vui thú. Ta rất đồng ý quan điểm của ngươi. Nhờ ngươi, Ensa, chân phàm hướng về phía nàng gật một cái ừ đầu. Nhìn Ensa rời đi. Có thể là cùng Maria nói tâm. Quay đầu nhìn đối diện Lưu Ý Phỉ cười nói. Ngươi chẳng lẽ len lén đáp ứng nàng chứ? Đừng làm như vậy. Nàng quá nhỏ. Lưu Ý Phỉ nghe. Không kiềm được cười lên. Ta đây là có cái nhìn bất đồng. Để cho nàng biết người là như thế nào đi tới trên cái thế giới này. Để cho nàng thấy toàn bộ quá trình. Nói không chừng cái này sanh con khó khăn. Sẽ để cho nàng càng thêm quý trọng sinh mạng cũng nói không chừng. Lòng nàng trí thành thục tương đối sớm. Không việc gì không tiếp thụ nổi. Còn có, nàng năng lực bây giờ ngươi biết không? Ta cảm thấy có thể sẽ vượt qua giống vậy đứa bé quá nhiều. Cho nên, nếu như điều kiện cho phép, sẽ để cho nàng cùng nhau đi. Trần Phàm suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Sau đó gật đầu nói. Được rồi, ta suy tính một chút. Cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó xem tình hình lại đặt. Chuyện này cứ như vậy đi. Đến buổi chiều, các cô gái cũng lục tục trở về. Mà Elsa cũng cáo từ rời đi. Bất quá ở lúc chia tay, Maria đã không nghĩ nữa chuyện đó. Nhi đồng thiên tính vẫn là ở nàng trên người có thể hiện. Nàng có tính cách tạm thời quên chuyện này. Sau đó vui vẻ cùng Claire chơi với nhau. Bữa ăn tối lúc này Trần Phàm cùng những nữ nhân kia chia sẻ mình tại Nhật Bản trải qua. Dĩ nhiên, những cái kia tìm vui làm vui trải qua là không có nói cho những nữ nhân này. Nếu không, nhất định sẽ ngất trời. Đến buổi tối, có người gọi điện thoại tới. Là Peter, hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Kịch vốn đã làm xong. Ta phát đến ngươi hộp thơ điện tử bên trong. Chính ngươi xem, nếu như có cái gì phải sửa đổi địa phương. Sớm nói cho ta, Trần Phàm vừa nghe Peter nói như vậy. Lập tức cũng nhớ tới tại Nhật Bản lúc này cùng cái đó Hashimoto đổi trác. Vì vậy thì nói nhanh lên nói. Thật là có, tại Nhật Bản lúc này có người cho ta đề cử một người diễn viên. Muốn tham dự vào bộ phim này chế tạo bên trong. Là một Nhật Bản cô gái. Đã sớm biết sẽ là như vậy. Người ở bắt người sự nghiệp đang làm đổi trác. Peter bỗng nhiên liền lớn tiếng mang mắng giọng. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chơi thì chơi. Nhưng là dù sao cũng không được liên quan đến những thứ này đổi trác. Coi như muốn liên quan đến. Nhưng cũng không phải là giống như ngươi làm như vậy. Không có gì cả chuẩn bị xong. Ngươi lại có thể đáp ứng người khác điều kiện. Ngươi thật đúng là một tiêu tân lập dị người. Khá tốt, trong này có cái người châu Á nhân vật, giao cho ngươi. Bất quá, cảnh diễn sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất 5 phút ra sân thời gian. Đến lúc đó còn biết dựa theo kịch bản tiến hành cắt. Trời mới biết sẽ ở trên màn ảnh cho nàng lưu lại nhiều ít giây. Nhiều ít giây, không thể nào. Trần Phàm há to miệng, giật mình nói liền một câu. Peter hừ hừ. Cả giận, giữ dây tính toán là tương đối bình thường. Người biết phim chúng ta vốn câu chuyện là phát sinh nước Mỹ. Mặc dù cũng có rất nhiều giống như ngươi vậy gốc châu Á. Nhưng là, dẫu sao còn không chiếm chủ yếu. Cho nên để bảo đảm phòng bán vé, chúng ta chẳng qua là đối với người châu Á nhân vật tiến hành to đường cong phác họa. Tốt lắm, cái này không coi vào đâu. Bởi vì làm nhân vật chính là ngươi. Cho nên nàng sẽ lấy người bạn gái trước thân phận xuất hiện. Bất quá vừa ra sân thì sẽ bị người giết chết cái loại đó. Thật là một bi thảm người phụ nữ. Trần Phàm gật đầu một cái. Được rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Còn như ngươi cho nàng nhiều ít phút. Đó là chuyện ngươi, ta không xen tay vào được. Ngươi là đạo diễn, ngươi rõ ràng liền tốt. Peter lần nữa hừ hừ. Mình thật tốt xem một chút đi. Đây là một bộ đặc công mảnh. Nếu như muốn vỗ thành, phỏng đoán đầu tư sẽ vượt qua 150 triệu đô la. Bây giờ tìm công ty đầu tư không hề khó khăn. Không cần chúng ta tới tốn sức. Bởi vì là rất nhiều công ty cũng muốn đầu tư bộ phim này. Nhưng là ta điện ảnh luôn luôn là owner đầu tư. Bây giờ bọn họ lại tìm tới ta. Hơn nữa lần này bọn họ muốn độc lập đầu tư. Độc lập đầu tư, 150 triệu đô la. Thật là rất lớn khí phách. Bọn họ đối với ngươi rất có lòng tin à. Bất quá ngươi The Hobbit hàng loạt điện ảnh cho bọn họ mang tới hơn 300 triệu đô la phòng bán vé. Bọn họ muốn không tín nhiệm ngươi cũng rất khó. Trần Phàm cười to, tốt lắm, cứ như vậy đi. Ta trước xem kịch bản nói sau. Cúp điện thoại, sau đó lại có người gọi điện thoại tới. Lần này là Melissa. Melissa đoạn thời gian này cũng không có ở tại trong biệt thự. Nàng càng thích ở bên ngoài bận rộn bôn ba. Cho nên nàng ở bên ngoài cho mướn một cái nhà. Lần lượt nàng cái đó sự vụ sở. Tùy thời có thể tùy chỗ nắm trong tay nơi đó tin tức. Hơn nữa mướn phòng chi phí là Trần Phàm ra. Nếu như có khả năng, Trần Phàm còn biết cho nàng cung cấp phúc lợi mua phòng. Trần, nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Quán bar của chúng ta ở Âu Châu lối ra ở trên bị cưỡng ép trinh thu cao ngạch xa xí phẩm thuế. Melissa vừa mở miệng liền cho Trần Phàm báo cáo một cái tin tức xấu. Ách, đây đúng là một tin tức xấu. Nhưng là tin tức xấu phía sau một nửa cũng hợp với một cái tin tốt. Tốt như vậy tin tức là cái gì? Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói. Tin tức tốt là ngươi có mấy cái quảng cáo người đại diện. Có mấy nhà là Trung Quốc. Còn có một nhà là nước Mỹ. Trung Quốc ra giá tương đối cao. Hơn nữa ký hợp đồng thời gian tương đối dài. Thuộc về hợp tác lâu dài. 5 năm 200 triệu đô la quảng cáo hợp đồng người đại diện. Là một nhà địa ốc xí nghiệp. Hơn nữa còn là kinh thành. Ngươi cần phải cân nhắc sao? Đây là mấy nhà nước trong công ty cao nhất. Địa ốc cũng được đi. Khác là làm cái gì? Trần Phàm tiếp tục hỏi. Còn có một cái là xe hơi. Nhưng là cân nhắc đến ngươi cùng JL xe hơi quảng cáo hợp đồng còn chưa tới kỳ. Cho nên ta cự tuyệt. Nhưng là còn có một công ty là mới nhất đưa ra thị trường. Cũng là các ngươi Trung Quốc mới nhà giàu nhất Dương Vân Tiên Sinh. Đặc biệt làm Internet mua đồ. Cái này ngươi có thể suy tính một chút. Cũng giúp ta đẩy đi. Internet mua đồ. Vẫn là thôi. Chờ lúc nào Internet mua đồ hàng giả thanh xong rồi. Đang suy nghĩ bọn họ người đại diện. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Không nghĩ tới Dương Vân lại có thể đối với mình cũng cảm thấy hứng thú. Hắn đối với cái này mới nhà giàu nhất vẫn là có nghe thấy. Nhưng là cũng chỉ là nổi tiếng mà thôi. Chưa từng gặp mặt. Được rồi. Còn có một nhà là bán rượu. Bất quá không phải chúng ta rượu vang, mà là các ngươi trong quốc sản trưng mẹ rượu, thật giống như rất mãnh liệt cái loại đó, gọi là mâu đài, nhìn như cùng chúng ta sản phẩm không mâu thuẫn, nhưng là có mượn chúng ta toàn thế giới nhất xa xí phẩm đắt tiền danh tiếng Ý ở bên trong. Chúng ta ý kiến là có thể tiếp, cũng có thể không nhận. Melissa tiếp tục vừa nói, cho nên chính ngươi phải quyết định. Không phải là nói nhảm sao? Thôi, không nhận. Nhận rượu kia có đắt 100-200 nguyên. Trần Phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Sau đó hỏi, còn nữa không? Trung Quốc, không có. Còn có một chút không thích hợp. Chúng ta cũng đẩy xuống. Còn có nước Mỹ công ty kia. Chúng ta nhìn xem, cũng là bán xe hơi. Là Ford xe hơi toàn cầu phát ngôn viên. Nếu như ngươi đồng ý. Sẽ được 1.600 triệu đô la phí phát ngôn. Ta cảm thấy cái này tương đối đáng tin. Đại diện thương hiệu là kiểu mới duệ giới xe hơi. Bọn họ năm thứ nhất chỉ ở Trung Quốc ra địa khu tiêu thụ. Mà năm thứ hai, người sẽ trở thành là toàn cầu phát ngôn viên. Đến lúc đó sẽ ở Trung Quốc tiến hành tuyên truyền. Như vậy thì tránh khỏi cùng Trung Quốc nhà kia xe hơi công ty xung đột. Ta suy tính một chút đi. Gần đây ta có thể sự việc sẽ tương đối nhiều. Trần Phàm nói. Dề già một ít ta sẽ cho ngươi điện thoại. Gặp lại. Melissa. Cúp điện thoại. Trần Phàm cảm thấy có chút bể đầu sứt chán. Xoay người. Nhìn mấy phụ nữ. Than thở. Ta làm sao cứ như vậy bận bịu. Kết quả bị chúng các cô gái khinh bỉ nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.